Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1518, ăn cướp trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt làm quan tài giá cả không hề rẻ. Ngươi lấy đâu ra đủ tiền? Lúc này, một giọng nói sâu kín vang lên từ bên trong tiệm quan tài. Nghe vậy, Tô Viễn cười, không phải chỉ là tiền thôi sao? Nói rồi, hắn móc ra số quỷ tiền tích góp bấy lâu từ trong túi. Khoảnh khắc quỷ tiền xuất hiện, toàn bộ khí u ám bên trong tiệm quan tài như bị quét sạch, trở nên tươi sáng hẳn lên. Rõ ràng, câu nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần không phải lời. Nói đùa, chừng này đủ chưa? Vừa nói, Tô Viễn vừa cố tình rung rung số quỷ tiền trong tay. Một cách vô hình, quỷ tiền dường như tỏa ra thứ hương vị mê người của tiền tài, cho dù là thứ tồn tại bí ẩn nào đó ẩn giấu trong tiệm quan tài, dường như cũng không thể miễn nhiễm với sự cám dỗ này. Dù sao quỷ phố đã quá lâu không có người đến, e rằng số quan tài thực sự bán được cũng chẳng nhiều nhặn gì. Ngươi muốn đặt làm loại nào? Ta muốn chất liệu gỗ trinh nam tơ vàng thượng hạng, màu sắc thì không muốn đỏ hay đen. Làm cho ta cái màu cầu vồng đi. Ngoài ra, khắc thêm cho ta mấy em gái xinh đẹp. Người giấy nhị, thứ nguyên ngươi hiểu chứ? Chính là loại vừa đẹp mắt lại có cảm giác lập thể ấy. Rồi phải dùng cả kỹ thuật chống phân hủy nữa. Kiểu một ngàn mấy trăm năm quan tài cũng không mục nát. Chứ không phải như mấy cái quan tài này. Sợ cái là nát. Vừa nói, Tô Viễn vừa tiến đến một chiếc quan tài màu đen, đưa tay đặt lên trên đó. Cùng lúc, một dòng máu nâu đen chảy ra từ lòng bàn tay hắn. Ngay khi chạm vào quan tài, nó bắt đầu tỏa ra khói trắng xì xì, như đang ăn mòn quan tài. Đồng thời, Tô Viễn cũng cảm nhận được một luồng linh dị từ trên quan tài truyền đến, đang chống lại với hắn. Có lẽ đây chính là lý do quỷ quan tài có thể áp chế lệ quỷ phục hồi và giam giữ lệ quỷ. Nếu hắn không phải ra tay từ bên ngoài quan tài, mà nằm vào bên trong, e rằng việc phá hủy chiếc quỷ quan tài này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đúng như Tô Viễn dự liệu, ngay khi quan tài bị hư hại, một giọng nói sâu kín vang lên từ trong tiệm quan tài. Khách nhân, người đã làm hư hại vật phẩm của cửa hàng. Theo quy định, phải bồi thường 50 nguyên, 90 nguyên. Tô Viễn trợn tròn mắt. Sao người không đi cướp luôn đi? Vừa rồi còn nói một cái quan tài chỉ bán 10 nguyên. Giờ lại há miệng đòi 50 nguyên. Tuy đã biết đây là một cái hắc điếm, Tô Viễn vẫn bị giọng nói từ trong tiệm quan tài làm cho tức điên. Cũng may là bản thân hắn cũng có ý định cướp bóc. Chứ nếu đổi lại người ngự quỷ khác, e là sẽ tức chết. Mẹ kiếp, lão tử ghét nhất là bọn buôn gian bán lận. Lúc này, Tô Viễn mặt mày âm trầm, không nói lời nào, lặng lẽ cất số quý tiền trong tay đi, rồi lấy ra một khẩu súng săn cũ kỹ. Đồng thời trên người thoát ẩn thoát hiện ánh lửa. Dưới chân thì quỷ hồ, nước bắt đầu lan ra. Cái hắc điếm này tuyệt đối không thể dung túng. Hôm nay nhất định phải xử lý nó. Hắc điếm chết tiệt, tao không những không bồi thường, hôm nay còn muốn dọn sạch cái tiệm này của mày. Dứt lời, hắn lập tức đưa tay nhấc bổng một chiếc quan tài màu đỏ, rồi đi thẳng ra khỏi tiệm quan tài. Tuy nhiên, hành động này của Tô Viễn rõ ràng đã chạm vào điều cấm kỵ nhất của tiệm quan tài. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói có người ngự quỷ nào cướp được tiệm quan tài. Trước đây có lẽ đã có vài kẻ liều lĩnh, nhưng bọn chúng đều không thành công, ngược lại còn bỏ mạng trong tiệm quan tài. Tuy thời thế thay đổi, có lẽ tiệm quan tài này đã không còn huy hoàng như xưa, nhưng cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tô Viễn không chịu bồi thường, lại còn định cướp đoạt. Trong nháy mắt, cánh cửa lớn cũ kỹ của tiệm quan tài đóng sập lại, ngay cả then cửa cũng tự động cài vào. Rõ ràng là không muốn để Tô Viễn rời đi, chỉ một cánh cửa mà cũng muốn cản ta. Tô Viễn hừ lạnh một tiếng, quỷ nhãn trắng bệch đáng sợ hiện ra, lập tức giơ khẩu súng săn trong tay lên, không chút do dự bóp cò. Cánh cửa lớn của tiệm quan tài không phải cửa bình thường, mà là một cánh cửa linh dị, giống như hai tấm ván quan tài, dường như có lệ quỷ khủng bố nào đó bám víu trên đó. Nhưng theo tiếng súng vang lên, viên đạn linh dị bắn ra, cánh cửa lớn vừa mới đóng lại lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh. Đồng thời kèm theo những tiếng thét chói tai quái dị, chỉ thấy cánh cửa lớn như bị thuốc nổ đánh tan, những mảnh vỡ bắn tung tóe, nhưng những mảnh vỡ cửa sau khi nổ tung lại hơi nhúc nhích, đồng thời còn có máu chảy ra. Rõ ràng, thứ bên trong tấm ván gỗ không phải gỗ, mà là những khối huyết nhục tanh hôi. Tô Viễn rất hài lòng với phát súng này của mình, sau đó liên giẫm lên những mảnh vỡ cửa, sải bước đi ra khỏi tiệm quan tài. Thế nhưng, vừa bước ra, Tô Viễn lại phát hiện bên ngoài tối đen như mực, con quỷ phố quen thuộc đã hoàn toàn biến mất. Hay, nói đúng hơn là nơi này vốn không phải trong quỷ phố. Bởi vì trong bóng tối xa xa, một ngọn đèn vàng vọt đang lập lòe giữa không trung, chén đèn dầu kia rất quen thuộc, giống hệt ngọn đèn trong tiệm quan tài phía sau lưng hắn. Đồng thời dưới ngọn đèn còn có một cánh cửa gỗ, cánh cửa gỗ kiểu dáng cũ kỹ, then cửa khóa chặt, chính là cánh cửa vừa bị súng săn bắn nát. Tình hình này, quỷ nhãn của Tô Viễn hơi chuyển động, hắn quan sát cảnh vật xa xa rồi dừng bước, sau đó hắn nhìn trái nhìn phải, lại phát hiện một cảnh tượng kinh dị bên ngoài cửa hàng u ám này. Trên con đường dẫn đến ngọn đèn u ám phía xa, hai bên trái phải vậy mà lại bày đầy những chiếc quan tài. Hơn nữa những chiếc quan tài này trông rất cổ xưa, lớp sơn bên ngoài đã phai màu. Đồng thời điều đáng lo ngại nhất là không ít quan tài đang ở trạng thái mở toang, xuyên qua miệng quan tài, mơ hồ có thể cảm nhận được linh dị khủng bố bên trong đang muốn khôi phục. Những chiếc quan tài được xếp ngay ngắn thành hàng, số lượng nhiều đến mức khiến da đầu tê dại. Tô Viễn lập tức hiểu ra, ngay khi bước vào tiệm quan tài, hắn đã không còn ở trên quỷ phố nữa, mà là đang ở trong thế giới linh dị của tiệm quan tài, giống như quỷ vực của hắn. Chúng ta tiến thêm vài bước nữa, quỷ tiệm quan tài có thể sẽ phục hồi, đến lúc đó những con quỷ này sẽ xé xác chúng ta. Hành động cướp tiệm quan tài quá nguy hiểm, ngươi nên suy nghĩ lại. Lúc này, giọng nói của Lâm Uẩn Huy vang lên từ phía sau. Thế nhưng Tô Viễn lại quay đầu lại, nói với bóng tối phía sau, nực cười, chỉ với chút trò này mà cũng muốn nhốt ta. Hòa khí sinh tài, bỏ chiếc quan tài xuống, bồi thường tiên cửa 20 nguyên, cùng với 50 nguyên tiên quan tài bị hư hại trước đó. Các ngươi có thể rời đi. Một giọng nói sâu kín lại vang lên, nhưng lần này giọng nói không phải từ bên trong tiệm quan tài phía sau truyền đến, mà là từ thế dưới bóng tối bên ngoài cửa hàng. Đồng thời theo giọng nói này xuất hiện, không ít quan tài được xếp thành hàng ngoài cửa cũng hơi rung lên. Muốn tao bồi thường, mơ đi, hôm nay tao không những không đưa một xu, mà còn muốn dọn sạch cái tiệm quan tài của mày. Bồi thường đi, đó là tiền chuộc mạng của các ngươi. Đối mặt với sự khiêu khích của Tô Viễn, giọng nói sâu kín lại vang lên, nhưng lần này giọng nói trở nên vô cùng âm trầm, như tiếng lệ quỷ thì thầm. Cách chương